Chương 1315, Mỹ nữ ngoại quốc, cầu thạ. Chương 1315, Mỹ nữ ngoại quốc cầu thạ Lenken. Lenken huyền quan chi ngoài chuyển tới chuông cửa thanh âm. Tới, tới, xin chờ một chút, âm mưu kia hoạt bát thanh âm, ở huyền quan bên trong vang lên. Lúc này, Trương Tường đang bận bang Hy Nạ thay quần áo, mà Sô Dạ cùng Hạ Nạ Bị thì là đang chuẩn bị lấy bữa sáng, còn Như Ai thì là hướng về phía Trương Tường sở chế tạo điện thoại di động thông minh sinh ra hứng thú. Bởi đêm qua vội vàng giải khai đào lấy kỳ cụ thể kết cấu, còn có nói kia một thông điện thoại nguyên nhân, mới xem như vừa mới rời giường mà thôi. Cho nên, tới người mở cửa, liền chỉ có Ngưu mà thôi. Ngưu hoạt bát điệu tẩu qua huyền quan, đem đại môn mở ra đến, theo cửa mở ra, một mang theo đông thiên hàn ý gió, trước mặt thổi vào, để Ngưu không khỏi đúng rụt cổ một cái. Sau đó, vỗ vang tạ ca nạ si chung nhà bóng người, chỉ có xuất hiện tại Ngưu trong mắt. Đó là một người mặc vàng nhạt sắc nữ thư cờ áo khoác, có nước chảy vậy bạch kim phát, tuyết hạ cụ da thịt, đã siêu hảo ép đồ thị vóc người. Vóc người ở nữ tính trong xem như là cất cao nữ tính. Cái kia, xin hỏi ngươi là ai tới trong nhà của chúng ta có sự tình sao? Ngưu có chút ngạc nhiên mà hỏi. Bất quá, ở chỉ một lúc, đối phương liền làm ra lệnh Ngưu cảm thấy giật mình vô cùng sự tình tới. Đối phương khi nhìn đến mở cửa đúng Ngưu sau đó, sắc mặt đúng từ lúc mới bắt đầu khẩn trương, trở nên hơi lấy làm kinh hãi, sau đó liền đột nhiên ôm đi lên. Yêu Ngưu Ngưu khả ái của ta Ngưu kia một cái bạch kim phát mỹ nữ trợ tùng ôm lấy Ngưu, dùng tiếng Nga nói một tiếng Ngưu sở nghe không hiểu thoại ngữ. Hơn nữa, càng ra khoa trương đúng, đối phương khỏe mắt còn để lại một giọt nước mắt. À, cái kia Ngưu hơi kinh hô lên nhất thành, tại vị này phái nữ ôm cái, có chút không biết làm sao. Mà nghe được âm thanh, đã là bang Hy Nạ mặc quần áo tử tế Trương Tường, cũng là lập tức mà vọt ra. Có cái gì sự tình sao? Mưu Trương Tường có chút gấp vội vàng mà chạy tới huyền quan vị trí, hướng về Mưu nói rằng. Mà trước mắt cái này một trường hợp, cũng là để Trương Tường có chút hơi ngây người. Bởi vì, một người dáng dấp rất là phiêu giải ồ, vóc người cũng là vô cùng hào tóc vàng mỹ nữ ngoại quốc, đang ôm Mưu ở hơi khóc khóc, trên mặt còn toát ra vẻ mặt vui mừng tới. Hơn nữa, kia một cái tóc vàng ngoại quốc bộ dáng của mỹ nữ, còn hơi có chút quen thuộc. Mà lúc này, nghe được tiếng vang sổ dạ đám người, cũng là chạy ra. Bất quá, nhìn trước mắt một màn này, các nàng nhưng đều là có một chút thấy không rõ. Nhưng chính là vào lúc này, đứng ở Trương Tường sau lưng sổ dạ, cũng là đột nhiên kinh hô lên nhất thanh. A ngài, ngươi là Mitsuka tiểu thư? Sổ dạ kinh hô lên nhất thanh, đem tên của đối phương nói ra. Mà nghe sổ dạ thanh âm, Trương Tường cũng là chợt nhớ ra cái gì đó. Nghĩ tới kia ảnh chụp bộ bên trong kia một cái thông dụng có mái tóc màu vàng nóng nữ tử, cùng với ngày hôm qua Mưu sở chiếu tâm kia 10 năm sau ảnh chụp. Khi đó, Trương Tường còn cảm thấy 10 năm phía sau Mưu, tựa hồ là với ai rất giống kia mà. Lúc này, đã là hoàn toàn sáng tỏ. Người làm Mưu mẫu thân Trương Tường có chút do dự hỏi tích tích tích tích, kim dây thanh âm ở trong đại sảnh vang trở lại. Tạ cả nạ xì ra, bao vây lấy cùng bình thường không cùng một dạng trầm tĩnh bầu không khí. Ở trong phòng khách, Trương Tường đám người trầm mặc vây quanh một gã có bạch kim sắc tóc nữ tính. Vị này vóc dáng cao nữ tính, hết sức thon thả, tiểu tiểu mặt trên mang theo một đôi mỹ lệ lớn con mắt, bạch kim sắc tóc tùy ý rối tung ở sau người, người mặc vàng nhạt sắc áo khoác ngoài không chút nào có thể che đậy đối phương vóc người ngạo nhân kia. Hơn nữa, nàng có cùng như một dạng đôi mắt cùng tuyết hạ cụ da thịt. Bất quá, lúc này vị này nữ tính, nhìn qua cũng là rất vui vẻ lại rất thương tâm dáng vẻ, khỏe mắt còn mang theo nước mắt. Không biết lấy cái gì nói mở đầu Trương Tường, thì là qua lại nhìn quanh. Mà Sổ Dạ thì là vì cho mọi người châm trà rời chỗ. Ở nơi này vốn là mọi người ăn điểm tâm thời gian, xử sự chân chu nhiệu, khó gặp túi đầu xem cùng với chính mình chân không ra. Tự từ đối diện chính là cái kia tóc vàng mỹ nữ ngoại quốc huyền quan vào nhà sau, vẫn đúng cái này tình trạng. Ở thấy cái này mỹ lệ người đến chơi sau đó, Ngưu liền không nói một lời chậm đợi thời gian trôi qua. Cứ như vậy trầm mặc ngồi, hai người nhìn qua càng tương tự. Mà Hy Nạ cảm giác tựa hồ cũng là cảm giác được cái gì sao đang bị Ngưu ôm thời điểm, qua lại nhìn nhiều lần Ngưu cùng tới thăm khách nhân so sánh hai người. Thời gian từ từ đi tới 8 giờ, Sô Dạ cũng là đem trà cho bưng lên. Mà chính là vào lúc này, đối phương rốt cục lên tiếng. Một chút cũng không thay đổi A Bạch Kim Phát mỹ nữ, nhìn xung quanh phòng khách, dùng hoài niệm biểu tình một mình no y lấy. Lúc này, đối phương sử dụng thoại ngữ đúng Nhật ngữ. Hơn nữa, còn hết sức thuần thục. Đúng, từ sửa sang qua sau, liền không còn có thay đổi qua. Được rồi, ngài ưa lục trà chứ sổ dạ có chút khẩn trương đem chén trà bông, hướng về phía đối phương hỏi. Ngươi còn nhớ a, sổ dạ. Bạch Kim Phát Mỹ nữ mỉm cười. Đã lâu không gặp Mitsuka tiểu thư. Sổ dạ cũng là ngồi xuống nói rằng. Bất quá, nghe sổ dạ thoại ngữ, đối phương cũng là chát lấy con mắt nhỏ bé nở nụ cười. Sổ dạ đừng như vậy giống như đối ngoại nhân giống nhau đối với ta chứ sao. Đi qua, ngươi còn gọi ta mụ mụ đây. Được rồi, tới ta bên này ngồi đi. Bạch Kim Phát Mỹ nữ một bên mỉm cười, một bên vô ghế salon bên cạnh nói rằng. Mà sổ dạ ở hơi do dự sau đó, cũng là đi qua ngồi. Bất quá, chính là vào lúc này, đối phương lại là có chút hung tợn nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Được rồi, người này là ai vậy hả? Mưu mâu thân có chút khí thế hung hăng nhìn Trương Tưởng hỏi. A, hắn là sổ dạ muốn thay Trương Tưởng giới thiệu. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng cũng là cắt đứt Mưu mâu thân thoại ngữ. Xin chào, lần đầu gặp gỡ, ta gọi là Sệ Gà Họa Rùa Tạ. Đúng những đứa trẻ này cậu, cũng là các nàng bây giờ người giám hộ Trương Tưởng giọng nói có chút cường ngạnh hướng về phía đối phương nói rằng. Bởi vì đối phương đã từng bỏ xuống nhiều quan hệ, Trương Tưởng đối với đối phương ấn tượng nhưng là không có tốt như vậy. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt chương 1316, xấu hổ thật là đáng yêu cầu toàn định chương 1316, xấu hổ thật là đáng yêu cầu toàn định sẽ gạ họa cậu lẽ nào. Ngươi là gì đệ đệ Mitsuka tiểu thư trên mặt của đột nhiên tản ra quang huy, đột nhiên lộ ra thân thể quan sát đến Trương Tưởng mặt. Kia đột nhiên động tác, để cho nàng tới gần đến rồi khoảng cách Trương Tưởng chỉ có không đến chính là lưỡng cm khoảng cách. Nếu như Trương Tưởng vừa mới một cái đang lúc kinh sợ, trực tiếp nghiêng về trước một cái. Như vậy, lúc này chàng diện ắt sẽ trở nên rất xấu hổ đi. Đích xác, con mắt cùng gì rất giống. Mitsuka tiểu thư ở cẩn thận quan sát Trương Tưởng mặt sau đó, cho ra cái này một cái kết luận tới. Bất quá, nàng cũng là không biết, nàng kia tả hữu di động mà qua lại quan sát động tác, cũng là để cho mình bộc phát tới gần Trương Tưởng. Nếu không phải là Trương Tưởng đúng lúc hướng về sau lui về sau xuống. Như vậy, lúc này đối phương gò má sợ là muốn va chạm vào Trương Tưởng. Khao y, cái kia, khuôn mặt quá gần. Trương Tưởng sạch ho hai tiếng. Nhắc nhở đối phương. Bởi vì đối phương cái này nhiệt tình động tác, cũng là để Trương Tưởng nhất thời có chút lúng túng. Bất quá, vào lúc này, Mitsuka tiểu thư cũng là đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hoan hô tới. À ua lệ, xấu hổ thật là đáng yêu Mitsuka tiểu thư cũng là đột nhiên một động tác, đem Trương Tưởng lập tức liền đùng ôm lấy. Kia sung mãn tồn tại lập tức liền đặt ở Trương Tưởng bên phải trên vai, thon dài tóc dài màu vàng kim mang đến hương khí trong nháy mắt xông vào mũi. Hơn nữa kia dựa vào là quá gần gương mặt, còn có vẻ này thành thủ. Mùi vị của nữ nhân, thật sự là có chút để Trương Tưởng tạm thời không phản ứng kịp. Thuận tiện mà, còn nghĩ Trương Tưởng bên cạnh sổ dạ cũng ủng ôm vào trong lòng. Mà nhìn Mitsuka tiểu thư một động tác này, mọi người đều là kinh hô lên. À, Mitsuka tiểu thư, xin chờ một chút, đừng quá kích động. A sổ dạ cũng là bị đối phương cái này một cái đại động tác cho làm kinh sợ một cái. Không khỏi đúng đấu tranh. Mà ở bên cạnh Trương Tưởng, lúc này là tránh thoát cũng không phải tránh thoát cũng không phải. Kiếm ơi, kia dựa vào là cách mình quá gần rồi rào hâu phái, không thể nghi ngờ là sẽ đụng vào. Còn có kia dựa vào là quá gần bóng loáng khuôn mặt, cũng là sẽ va chạm vào. Nhưng đối phương ôm cũng hết cỡ, nếu như là gắng gượng tránh thoát lời nói, sợ là sẽ phải lộng thương đối phương. Thế nhưng, nếu như không phải kiếm ơi, được rồi, hiện tại mặc dù là cảm thụ không sai, nhưng sau đó sợ là sẽ phải đụng phải sổ dạ oán giận. Không có xem đến hiện tại sổ dạ nhìn Trương Tưởng ánh mắt, đã là rất sinh khí được không mặc dù không đúng Trương Tưởng lỗi, nhưng sổ dạ hay là đem lệch lạc đẻ ở Trương Tưởng trên đầu. Khao y, đây là nữ nhân đặc quyền kia mà, không phải sao hơn nữa, không phải kiếm tới, không chỉ có là mặt trên vấn đề kia, ngay cả Trương Tưởng lập trường cũng là sẽ biến đổi rất lúng túng. Dù sao, hắn vốn là đứng ở mưu bên kia, không ủng hộ nàng nhanh như vậy liền tha thứ đối phương. Nếu như là như vậy lộng đi xuống, Trương Tưởng lập trường sẽ trở nên thế nào, liền có thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một cái bóng người nhỏ bé cũng là đột nhiên chen vào. À, tiểu cứu cứu, Hy Nạ cũng muốn chơi ôm một cái hì hì. Hy Nạ một bên vui sướng cười, một bên cũng là chen vào Trương Tưởng cùng Sổ Dạ ở giữa, chiếm cứ nhất phương. Mà chính là Hy Nạ một động tác này, để Trương Tưởng cùng đối phương giữa cái này một loại xấu hổ không khỏi đúng hòa hoãn lại, đối phương cũng là hơi buông lỏng ra ôm, để Trương Tưởng có thể chạy trốn ra ngoài. Sổ Dạ, dù tạ đứa bé này, lẽ nào là được mịt cả tiểu thư mặt trên lộ ra một sợi nụ cười vui mừng đến, tựa hồ là đoán xảy ra điều gì. Mà lúc này đây, rốt cục kiếm thoát ra khỏi mịt cả tiểu thư ma trưởng Sổ Dạ cũng là mang theo Hy Nạ giới thiệu. Ừ, nàng đúng muội muội của ta Hy Nạ, đến, Hy Nạ, cùng mịt cả tiểu thư đánh hạ bắt chuyện. Sổ Dạ mang theo Hy Nạ hướng về đối phương giới thiệu. Mà hoạt bát Hy Nạ, cũng là bắt đầu tự giới thiệu mình đứng lên. Ta là Tạ Cả Nạ Xí Hy Nạ, gọi Hy Nạ thì tốt rồi, 3 tuổi, hiện tại đang ở trên nhà trẻ. A Hy Nạ dùng tràn đầy hoạt bát khả ái ngôn ngữ, hướng về đối phương giới thiệu cùng với chính mình. A đúng Hy Nạ, a quả nhiên ta không nhìn lầm, dáng dấp cùng gì giống nhau như lúc mịt cả tiểu thư mặt trên lộ ra nụ cười vui mừng đến, lập tức liền ôm ở trước mặt Hy Nạ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần sắc, hướng về phía Hy Nạ mặt liền bắt đầu ma lao. Uy uy động tác này. Nhưng là ta đây cái tiểu cứu cứu dành riêng động tác gác cùng mụ mụ giống nhau, ngươi nhận thức mụ mụ sao? Hy Nạ mặt trên lộ ra một sợi nụ cười vui mừng tới. Ừ, A-di cùng Hy Nạ mụ mụ rất thuộc nha. Được rồi, ta gọi là Mitsuka. A Mitsuka tiểu thư ôm Hy Nạ nói rằng. Hạ hạ, Hy Nạ hơi nghi hoặc một chút mà nghẹo đầu nói rằng. Ừ, thật là đáng yêu gì tiểu hài tử, thật là đáng yêu đâu. Mitsuka tiểu thư rất là tựa như quen tán dương lấy. Sau đó, nàng liền đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến Niu trên người. Ở đâu, Niu, ngươi cũng nghĩ như vậy chứ? Mitsuka tiểu thư hướng về bên cạnh tọa ở trên ghế vẫn một tiếng không phải phát Niu hỏi. Quả nhiên, sắp tới sao? Trương Tưởng cùng Sổ Dạ liếc nhau một cái. Thế nhưng, chính là cùng Trương Tưởng sở dự liệu đến. Niu đem khuôn mặt chuyển đến một bên, cũng không có đi để ý tới đối phương. Mà nhìn Niu một động tác này, Mitsuka tiểu thư mặt lên nụ cười từng bước đúng biến mất. Lộ ra mang theo một tia bi thương biểu tình tới. Xin lỗi, ta minh bạch nhu cảm thụ của ngươi, đột nhiên liền chạy tới nơi này tìm ngươi, cũng không có cho ngươi một điểm trong lòng chuẩn bị. Hơn nữa, ta cũng vẫn không có kết thúc làm là mâu thân trách nhiệm Mitsuka tiểu thư, cũng chính là nhu mâu thân bắt đầu từ từ đem tâm tình của nàng cho triển khai lộ ra. Bất quá, nhu sắc mặt vẫn là không có biến hóa, tựu xem như đúng một người xa lạ. Mà chính là vào lúc này, Mitsuka tiểu thư rốt cục đem Hy Nạ cho để xuống, đi tới Mew trước người. Nhưng đu nở dê vở ơ đem người sinh ra, là ta u, Mew. Mitsuka tiểu thư ôn nhu nhìn Mew nói. Mà nghe được một câu nói này, Mew biểu tình lập tức liền cương cứng. Sau đó, nàng liền chợt đứng lên. Xin lỗi, tỷ tỷ, cậu, ta có một chút khó chịu, về trước đi ngủ tiếp một chút đi. Mew mặt trên lộ ra miễn cưỡng xin lỗi thần tình đến. Hướng về Trương Tưởng đám người nói. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn trực tiếp thẳng địa tẩu ra phòng khách, hướng về gian phòng đi. Trang diện, lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Mà Mitsuka tiểu thư trên mặt của, cũng là hiện lên một tầng bi thương. Tờ S kinh văn lại một vi tay viết bởi vì gõ chữ quá lao mà chết đột ngột, mặc niệm mặt khác, cũng dưới sự nhắc nhở chính mình không nên quá liều mạng, sớm nghỉ ngơi một chút.